Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1261, Thương Bắc Sơn Giới. Tân thần Minh Đạo Tông tại Cửu Châu Giới bên ngoài, ở một cái tên là Thương Bắc Sơn Giới địa phương. Nghĩ đến cũng đúng, thần Minh Đạo Tông bị Thiên Đình đánh đến cơ hồ toàn diệt. Nếu như còn tại Cửu Châu Giới trong phạm vi xây tông, kia không phải là tìm chết sao? Tự nhiên được chạy trốn tới thế lực bên ngoài. Thương Bắc Sơn Giới ở vào Cửu Châu Giới Tây Bộ, Ác Linh Thú Ngục Tây Nam Bộ. Chỗ đó không lớn, diện tích chỉ có hai đại châu phạm vi, nhưng lại rất không tầm thường, bởi vì nó là Thái Sơ Đại Lục đứng đầu chủng tộc, Thạch Thông Tộc lãnh địa. Thạch Thông Tộc không thích tranh đấu, thích lánh đời tu hành. Thần Minh Đạo Tông tân bí địa thả ở chỗ đó, chỉ cần kín đáo khiêm tốn một ít, còn thật không có người có thể chú ý đạo bọn họ. Thần Minh Đạo Tông chuyến đi nguy hiểm không biết, An Lâm đem Tiểu Lan cùng Tiểu Na cũng đồng thời kêu lên. Trường học đối với cái này hai vị cúp cua đồng học cũng là không có cách. Thích cúp cua liền chạy đi, ngược lại cũng nghiêu bức như vậy. Giờ học chẳng qua là khi nghỉ phép, khắp nơi lãng mới là tu hành. An Lâm, ngươi nói chúng ta phải đi Tân Thần Minh Đạo Tông, coi như nơi đó có truyền thừa, đây cũng quá nguy hiểm đi, chúng ta không thảo luận kỹ hơn một chút. Hứa Tiểu Lan là biết Thần Minh Đạo Tông uy danh, đây chính là so với Chu Tước Tông còn phải thế lực to lớn. Mặc dù bây giờ không có bất kỳ phong thanh, nhưng là trời mới biết bên trong còn có cái gì. Không sợ, Tân Thần Minh Đạo Tông vừa không có hợp đạo cấp đại năng, ngươi nhưng là cho phép hợp đạo dưới đây không địch thủ Lan, sẽ sợ bọn họ. An Lâm cười nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, ngươi thật là càng ngày càng ra. Valentina ngồi ở An Lâm trên bả vai, lắc lắc tinh tế đều đặn bắp chân, cười hì hì phụ họa nói, ta gần đây nghiên cứu một loại tân thần thuật, chạy trốn lợi hại, sau này các ngươi có thể gọi ta để hợp đạo dưới đây không đuổi kịp na. Hay không? An Lâm giơ ngón tay cái lên. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn bên người một đôi kẻ dở hơi. Tiểu Lan, ngươi cũng tới đôi câu. An Lâm mặt đầy mong đợi nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, biết An Lâm trong lòng nghĩ là cái gì. Nàng giả cười nói, An Lâm cũng rất lợi hại nha. Chiến thần thân thể thêm vỏ rùa đen, người nào có thể phá. Sau này chúng ta có thể gọi hắn ăn hợp đạo dưới đây không đánh nổi Lâm. An Lâm một quyền thỏa mãn. Tiểu Lan rốt cuộc khen hắn, ta cũng rất lợi hại. Gâu, Đại Bạch cũng không nhịn được tiếp lời, tràn đầy phấn khởi đạo. Bây giờ ta độ có thể ngạo thị hóa thần, xin gọi ta đại phản hư dưới đây không đuổi kịp Bạch. Gâu, phản hư, không người để ý nó. Đại Bạch, ngoặc kép, các người lại không thể trái lương tâm địa khen một đôi lời sao? Đại Bạch sắp khóc, An Lâm hỏi, phản hư dưới đây là cảnh giới gì? Đại Bạch, ngoặc kép, cái loại này đống cặn bà không đuổi kịp Đại Bạch, không phải là chuyện đương nhiên chứ sao? Valentina thuận miệng khen, hay lại là hợp đạo mở đầu có lực uy hiếp một chút? Không bằng ngươi liền kêu đại hợp đạo dưới đây không ta sắc bạch đi. Hứa Tiểu Lan đề nghị, Đại Bạch nhất thời rơi lệ đầy mặt, châm tâm, không chơi được một khối. Có đại câu, An Lâm nhất thời không phục, cải chính nói, ngươi đây là xem thường ta Đại Bạch. Ta Đại Bạch sắc, vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc, ngay cả hợp đạo trở lên tồn tại, đó cũng là không đến. Đừng nói, ta muốn yên lặng, gâu, Đại Bạch sinh không thể yêu đạo. Mọi người cứ như vậy cười cười nói nói, một đường đi trước, sử dụng mấy cái truyền tống trận, bay vượt rất nhiều cái lãnh địa. Rốt cuộc, một mảnh cao vút như vân quần sơn xuất hiện ở trước mắt. Trước mặt chính là Thương Bắc Sơn Giới. Chúng ta lúc phi hành sau khi nhớ động tĩnh muốn ít một chút. An Lâm lên tiếng nói. Nghe vậy Đại Bạch do ống phun khói thức phi cẩu kiều, biến thành tĩnh âm phi hành kiều. Thạch Thông tộc thích an tĩnh, không thích huyên náo cùng ồn ào. An Lâm đám người tự nhiên cũng nên nhập ra tùy tục. Làm một cái văn minh người ngoại lai, từng ngọn xinh đẹp thanh thúy đỉnh núi nhô lên. Thiên sơn một bích, thẳng vào mây trời, hoặc cao sơn lưu thủy, nhuận vật không tiếng động, hoặc gập ghềnh hiểm trở, tráng lệ kỳ tuyệt, có mây trắng quanh quẩn với trong núi, chim tước bài hát minh, sáng mờ lúc ẩn lúc hiện với bầu trời xanh, hết thảy các thứ này đều hết sức tinh khiết tốt đẹp. Trang nghiêm một bộ tuyệt mỹ tiên gia cảnh tượng, An Lâm đám người một vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên hướng mục đích bay đi. Tân thần Minh Đạo Tông ở vào Thương Bắc Sơn giới vùng Đông Nam Duyên nơi. Ở một tòa phía trên ngọn thần sơn, nó cao đến vạn trượng, như cự thú ẩn núp thế gian. Phía trên tuyết trắng mênh mang, phía dưới phong diệp như lửa, đặc thù hết sức rõ ràng. An Lâm nhìn bản đồ mở miệng nói, phía dưới hồng đồng đồng, phía trên trắng nõn nà chứ, xác thực tốt nhận thức. Gâu, Đại Bạch mở miệng nói, An Lâm, Valentina, Hứa Tiểu Lan, đều là đưa mắt nhìn sang Đại Bạch, mặt đầy ghét bỏ, thế nào, tại sao dùng thứ ánh mắt này nhìn ta? Gâu, Đại Bạch ngực một bực bội, không biết tại sao, có mấy lời từ trong miệng ngươi nói ra, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Valentina nháy bích trong mắt màu xanh lục, có chút ghét bỏ nói, kỳ thị, đây là Trần Kỳ Thị. Gâu, Đại Bạch mặt đầy đau buồn mở miệng nói, tất cả mọi người không nói lời nào. Rất rõ ràng, Đại Bạch nói đúng, đây chính là Kỳ Thị. Đại Bạch, ngoặc kép, mọi người đang Thương Bắc Sơn giới vùng Đông Nam Duyên, tiến hành hàng vỉa hè thức. Không thể không nói, lãnh vực này thật phi thường hài hòa. Khắp nơi chim hót hoa nở, thú tộc không có hung tính, cũng không có gì đặc biệt địa phương nguy hiểm, có thể khiến người ta từ trong ra ngoài địa buông lòng. Tiểu Lan, sau này chúng ta có thể ở chỗ này, làm một cái nghỉ phép tiên phủ. Như thế nào đây? An Lâm đối với chỗ này đặc biệt có hảo cảm. Có thể nha, chọn một linh khí đậm đà, non xanh nước biếc địa phương. Ở mấy trăm năm không là vấn đề. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách nói, cưới còn không có kết liền muốn loại chuyện này. Gâu, Đại Bạch khiếp sợ nói. Sau đó Đại Bạch liền bị lưỡng đảo đáng sợ ánh mắt tinh thần công kích. Đại Bạch nhất thời câm như hến, cũng không dám nữa nói chuyện. Mọi người tìm ba ngày, rốt cục thì hiện một tòa cùng trên bản đồ lời muốn nói giống nhau như đúc thần sơn. Không chỉ có cực kỳ to lớn, phần đáy phong diệp càng là như ngọn lửa thiêu đốt, nhìn thập phần mỹ lệ đồ sộ. Sơn là tìm đến, thần Minh Đạo Tông đang ở đâu vậy? Hứa Tiểu Lan thả ra thần thức, lại không hiện có bất kỳ dị trạng gì. Đi đỉnh núi nhìn một chút, An Lâm nhận ra được đỉnh núi khác thường hình. Rất nhanh, mọi người đi tới đỉnh núi, băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, sinh trưởng một ít hàn lực kinh người thực vật, còn giống như có mấy bụi năng lượng cực kỳ đậm đà linh cấp thực vật. Nếu không phải An Lâm ngăn lại, Đại Bạch trực tiếp nhào qua bắt bọn nó cũng cho gặm. Chậm, Đại Bạch, đây là trước mặt vị tiền bối kia đồ vật. An Lâm chặn lại nói, tiền bối. Đại Bạch mặt đầy mờ mịt, nơi này còn có những người khác sao? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới một khối trường mãn đài tiền màu xám cạnh đá, yên lặng thi lễ một cái. Vãn bối mạo muội xông vào tiền bối lãnh địa, trước ở chỗ này cho ngươi bồi cái không vâng. An Lâm mặt có xin lỗi nói, thạch đầu không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn lạc vào trong mây thái dương. Đại Bạch lúc này mới hoảng sợ hiện, ở đỉnh núi bên bờ một tảng đá tướng mạo kỳ quái, có điểm giống to lớn bộ dáng nhân loại thạch đầu. tay nó chân đều là khối lập phương nham thạch hình, thật giống như đang ở ngắm nhìn phương xa cảnh tượng. Tân một tháng bắt đầu, yêu cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng rát. Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.